Magician trong thế giới comic, chương 253, mọi người đều rất chờ mong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa nha, đây chính là cự long sao? Đi vào phòng thí nghiệm sau, xông tới mặt chính là một luồng rất dày đặc mùi máu tanh, nhưng là làm chắc nhìn thấy tỏa ra cái cỗ mùi vị chủ nhân sau, hắn lập tức thay đổi thần thái. Cự long, cũng thật là một con rồng lớn. Này điều cự long đen thùi, dù cho là hiện tại đã chết rồi, thế nhưng cái kia nguy hiểm mùi vị vẫn để cho Trác cảm giác được phi thường rõ ràng. Đúng, nó là một cái Hungary Hornetail, trên thế giới nguy hiểm nhất loài rồng một trong. Noe gật gật đầu, đây là một con thành niên cự long, thân dài đại khái 91 thước Anh, thể trọng có chừng 28 tấn, gần như bằng 7-8 đầu châu phi voi. Trác theo gật gật đầu, hắn biết đồ chơi này tuy rằng rất nặng thế nhưng đối với ma pháp sư tôi nói có nặng hay không vẫn đúng là không phải vấn đề gì. Phép thuật có thể giải quyết sự tình liền không là vấn đề, rất muốn người bình thường thế giới câu kia có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình liền không là vấn đề. Nói thật sự ta ở trong sách gặp một ít liên quan với cự long tư liệu. Trác nhìn cái con này cự long thở dài. Trên thư viết chúng nó rất bloodthirsty hơn nữa tham lam, giàu hoạt đến cực điểm đồng thời có rất cao kháng ma tính, thật không rõ tại sao chúng nó sẽ biến thành chăn nuôi phẩm. Người xem chính là Lockhart cùng hắn gặp phải cự long quyển sách này sao? Noe sờ sờ đầu, kỳ quái hỏi một câu. Không, là một bản rất có lịch sử thư. Đúng rồi, Lockhart là ai? Chắc cũng rất kỳ quái. Một tên lừa gạt không cần lưu ý, hắn hiện tại nên ở Azkaban chứ? Ta ngẫm lại, rất có lịch sử thư, như vậy hẳn là Kemien, suốt cái kia bản liên quan với cự long nghiên cứu báo cáo đúng không? Đúng, chính là quyển sách này. Rất xin lỗi nói cho ngươi, trong quyển sách này rất nhiều thứ đều là suy đoán. Cự long xác thực tham lam thiết bloodthirsty, hơn nữa có rất cao kháng ma tính tế nhưng nó nhưng cũng không toán giảo hoạt. Suốt tiên sinh thư là đối với thần thoại truyền thuyết cùng hiện thực cự long một loại suy đoán, hiện tại cự long cũng không cao bao nhiêu trí tuệ, người có thể lý giải chúng nó là thoái hóa, hoặc là nói là bị truyền thuyết cố sự lừa. Như vậy phải không, chắc có chút trầm mặc mà Noe thì lại không để ý đến hắn. Ở thế giới này cự long xác thực cùng Noe nói tới như thế, có điều Noe cảm thấy vẫn là cái giải thích thứ nhất khá là hợp lý. Căn bản không có ai biết đệ một con rồng lớn là làm sao xuất hiện, cũng không người nào biết những này cự long đến cùng tồn tại bao lâu. Vì lẽ đó rất khó nói những này cự long thực bản thân liền là người ngoài hành tinh đây, chúng nó trên trái đất lưu lại đời sau liền rời khỏi nơi này, mà lưu lại gia hỏa thì lại từng bước một thoái hóa đến ngày hôm nay dáng dấp. Thế giới này nói thật sự tính chất phức tạp rất cao, tại sao cao vĩ thấp vĩ vũ trụ đan vào lẫn nhau, còn có hắn tinh hề cũng có các loại văn minh cùng sinh mệnh. Giả như cự long thật con mẹ nó là người ngoài hành tinh, như vậy tất cả liền giải thích được. Không phải vậy lời nói, Noe hệ thống là làm sao cho hắn nhiều như vậy liên quan với cự long tường tận tư liệu. Theo Noe nghiên cứu thâm nhập hắn càng ngày càng cảm thấy e sợ York Hiệp hội phép thuật người không thể liền cự long tiến hóa. Hoặc là thoái hóa, lý luận đều khiến cho như vậy hoàn thiện. Tuy rằng hệ thống rất mạnh mẽ cũng rất châu phê thế nhưng cũng không thể hư không tạo vật không phải sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, bất kể là người khác biên cố sự, vẫn là nó thoái hóa, dưới cái nhìn của ta đều giống nhau. Chắc rất nhanh sẽ khôi phục lại, hắn cười nói. Không thể không nói cái tên này là một cái tác phẩm nghệ thuật, nó thân thể mỗi một cái vị trí quả thực đều là vũ khí, thật sự rất khó tưởng tượng nó đến cùng là làm sao tiến hóa đi ra. Nếu như ngươi yêu thích lời nói, ta có thể mua một con đưa cho ngươi, có điều khuyên ngươi tốt nhất nắm một con tiểu nhân, hoặc là một con đã chết rồi, không phải vậy sẽ rất phiền phức. Noe cười cợt, nếu ngươi yêu thích vậy thì cho ngươi một con đi dàn vặt được rồi. Quên đi thôi, bộ phép thuật không cho phép ở trong thành phố nuôi rồng, dù cho ta sống ở vùng ngoại ô. Chắc ánh mắt sáng lên, có điều suy nghĩ một lát sau vẫn lắc đầu một cái. Chờ chúng ta nghiên cứu xong xuôi, ngươi đem nó cho ta là tốt rồi. Không thành vấn đề, Noe quay đầu lại nhìn một liền trực tiếp gật gật đầu. Chuyện này dễ làm, coi như chắc muốn một bộ cự long khung xương cũng không là vấn đề. Ngược lại những chuyện này đối với Noe mà nói thật không tính là cái gì, liền Noe xử lý xong cự long thi thể cũng đã có vài chỉ. Vì duy trì mới mẻ cùng hoạt tính, Noe không thể chỉ bảo vệ lúc trước mua cái kia vài con đang nghiên cứu. Noe rất nhanh sẽ cầm lấy Noe trước thí nghiệm báo cáo đưa tới, chắc cười nhận lấy. Có điều hắn cũng không có ngay lập tức mở ra, mà là đem báo cáo đặt ở trên đùi của chính mình, sau đó hắn ngẩng đầu lên, một mặt nở nụ cười nhìn Noe. Làm sao, Noe bị Trác nhìn như vậy cảm giác được có chút không thích ứng, liền hắn trước tiên mở miệng hỏi. nói chuyện liên quan với chính ngươi điện ảnh đã muốn lên ánh, lẽ nào ngươi không dự định đi xem à? Chắc nhìn vẻ mặt có chút choáng váng Noe, mở miệng cười hỏi. Ngài, liền muốn chiếu phim, Noe sờ sờ mũi, hắn còn thật không biết chuyện này đây. Không sai, đều chuẩn bị gần 2 năm, làm sao có khả năng không lên ánh đây? Chắc cũng có chút không thể giải thích được, ngươi nên sẽ không quên chứ? Noe sờ sờ mũi, hắn vẫn đúng là quên đi mất. Nói đến, Noe cùng chắc còn có Dumbledore thảo luận điện ảnh sự tình, đã là hơn 1 năm gần 2 năm trước sự tình. Khoảng thời gian này Noe triệt để hóa thân từ trạch ngoại trừ lúc cần thiết đi một chuyến bộ phép thuật cùng chắc ở ngoài phòng thí nghiệm, hắn mỗi ngày đều là Kama. Tát phòng thí nghiệm hai con chảy. Thời gian đồ chơi này tựa hồ đối với Noe mà nói thật cùng đông lại như thế, từ khi hắn ở thật giống là 9 năm trước đi, hòa vào cùng Captain Marvel Carol huyết mạch sau, hắn thân thể trưởng thành liền biến đến mức dị thường chậm chậm. Vừa đến mấy năm gần đây, Noe bên ngoài hầu như đều không có bất kỳ biến hóa nào. Mỗi ngày khá là nặng nề nghiên cứu một chút công tác, còn có thân thể biến hóa quá khứ chậm chậm thậm chí giống như là đọng lại, Noe một cách tự nhiên càng ngày càng đối với thời gian không có khái niệm. Đương nhiên còn có một cái tương đối trọng yếu điểm, vậy thì là Heaven nữ sĩ nguyên nhân. Heaven nữ sĩ ở mấy năm trước cũng đã sử dụng phép thuật để cho mình không còn sản sinh bất kỳ biến hóa nào, thậm chí nàng bây giờ nhìn lên càng thêm tuổi trẻ. Sử dụng phép thuật đến để cho mình định hình không tính là một cái chuyện khó biết bao tình, hơn nữa những việc này cũng đều là cá nhân ý nguyện tới làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền tỉ như Mách giáo sư, nàng liền không thích chơi hư, nên là bao nhiêu tuổi liền biểu hiện bao nhiêu tuổi khuôn mặt. Đương nhiên, các nàng cũng sẽ không đi quản ai dùng phép thuật thay đổi chính mình bên ngoài, bởi vì những thứ này đều là người khác việc tư, người khác không có quyền hỏi đến. Được rồi, xem ra ngươi xác thực quên, không bận rộn đi ra ngoài đi một chút, một ngày muộn ở phòng thí nghiệm bên trong không phải là chuyện tốt đẹp gì. Chắc nhìn Noe cái kia lúng túng dáng vẻ, liền biết mình đoán đúng. Yên tâm đi, cũng chính là khoảng thời gian này, sau đó ta tuyệt đối sẽ nhiều chiêu mộ một ít ma pha cô nghiên người, nghiên cứu một lần liền đầy đủ để ta phiền muộn, ta cũng không muốn sau đó lúc nào đều chính mình đến. Noe vẫy vẫy tay, xác thực loại này công việc nghiên cứu Noe cảm thấy thật không thích hợp bản thân, đối với Noe mà nói hắn càng yêu thích lẳng lặng mà ôm một quyển sách sau đó uống ly cà phê ở cùng bằng hữu của chính mình a hoặc là Heaven nữ sĩ nói chuyện phiếm như vậy. Hay hoặc là mang theo hoang chạy đến loại ma pháp kia sinh vật qua lại địa phương, săn bắt cái gì. Cho tới Noe cùng chắc làm cái kia điện ảnh, nói thật trắng chính là Noe từng ở Hogwarts cố sự. Vốn là Noe muốn biết một cái giả như chính mình không có bị Ancient One pháp sư vừa ý hoặc là giả như thế giới này không có Noe Fresno nguyên bản thế giới. Thế nhưng rất bất hạnh cái phương án này một nói ra liền Dumbledore cho phủ quyết, thậm chí ở đây chắc còn có đồng thời lại đây thảo luận Hogwarts các giáo sư đều phủ quyết. Rất rõ ràng cái phương án này không thích hợp trước mặt phép thuật giới, cũng không thích hợp lại một lần nữa xuất hiện cái gì thuần huyết luận thắng hình ảnh như vậy, dù cho cuối cùng Voldemort vẫn là treo. Trải qua một phen thảo luận sau, cuối cùng Dumbledore bọn họ nhất trí quyết định quay chụp một bộ Noe ở Hogwarts điện ảnh. Điện ảnh liền 3 bộ giảng giải Noe 3 năm qua ở Hogwarts cố sự, tuy rằng cấp số không có cách nào cùng Noe dự tính bên trong lẫn nhau so sánh, thế nhưng chỉ ít cũng có thể thả mấy năm không phải sao. Thậm chí Noe cảm thấy quá mức đem new sự tình cho đập thả ra đây. Phản chính người tò mò một đống lớn, hơn nữa Noe chính mình cũng rất muốn biết thần kỳ động vật thứ 3 bộ là ra sao, Noe đã không biết hỏi Nagini bao nhiêu lần, đáng tiếc này điều lại Sa Tổng biểu thị chính mình căn bản không nhớ ra được. Nagini từ khi theo Noe sau cũng đã rất nhiều năm thế nhưng nàng tồn tại cảm đều là rất thấp, hoặc là nói dù cho nàng cùng Noe đơn độc cùng nhau cũng rất ít gặp biến trở về đến. Dùng nàng chính mình lời nói tới nói, nàng bây giờ còn đang cố gắng dung hợp bộ thân thể này, càng là học tập đến phép thuật sau khi. Đối với như vậy dài lâu chu kỳ dung hợp cùng trưởng thành, Noe cũng cảm thấy rất không nói gì. Có điều không đáng kể, căn cứ Noe quan sát, tình huống của nàng cũng càng ngày càng tốt xoay chuyển. Nàng xuất hiện tình huống này Noe thực thật không nghĩ đến thế nhưng cẩn thận ngẫm lại tựa hồ cũng rất bình thường. Nàng bởi vì huyết thống nguyền rủa vấn đề triệt để biến thành một con rắn, mà nàng biến thành xà trạng thái kéo dài thời gian vượt qua nàng người trạng thái 2 lần còn nhiều. Hiện tại nàng muốn một lần nữa thích ứng chính mình thân thể xác thực không phải một chuyện đơn giản, Ewing vì là Noe ảnh hưởng làm cho nàng học tập đến phép thuật thời gian này tự nhiên kéo dài càng lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lắc lắc đầu, Noe đem những này lung ta lung tung sự tình chạy đến sau đầu sau đó mở miệng hỏi. Được rồi, cụ thể thời gian nào? Đại khái còn có 1 tháng liền lên ánh. Jack cười cợt, có người nói toàn bộ nước Anh phép thuật giới bọn tiểu tử cũng vui vẻ điên rồi, bởi vì ở trong mắt bọn họ ngươi nhưng là bọn họ thần tượng đây, bọn họ đều nghe nói qua ngươi ở Hogwarts cố sự thế nhưng giống như vậy hiện ra ở trên đại màn ảnh, vẫn là chưa từng có đến sự tình đây. Thật sao, hy vọng đến thời điểm đừng biểu hiện quá tệ, không phải vậy ta có thể không tiền tiếp tục làm nghiên cứu. Noe vẫy vẫy tay, không đáng kể cười cợt, nắm chuyện xưa của chính mình tiền lời tiền, nói đến cũng thực sự là có chút ý nghĩa. Có điều Dumbledore bọn họ đúng là rất để tâm, bọn họ chuyên môn tìm đến rồi biểu diễn nhân viên sau đó chăm chú quan sát người bình thường thế giới điện ảnh, học tập bên trong diễn viên biểu diễn. Sau đó còn chuyên môn đi dò hỏi quá Noe cùng với cùng Noe một cái ký túc xá Evan mọi người, thậm chí liền ngay cả Hermione, Ernie bọn họ đều không có buông tha. Thậm chí ở quay chụp thời điểm, bọn họ còn chuyên môn tiến vào Hogwarts quay chụp, không biết bao nhiêu tiểu ma pháp sư làm quần diễn đây, liền ngay cả Dumbledore đều chuyên môn chạy về. Có thể tưởng tượng được cái đám này tiểu tử đến cùng đối với bộ phim này có bao nhiêu chờ mong, cách chương.